Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 56, mộng giới đầu bên kia, Trung Kỳ biểu tình có chút phức tạp, nghe Dimitri ý tứ này, dường như cũng biết Đạo Nhất Chu mục đích chính mình là kẻ xuyên Việt. Ở trong tiểu thuyết, loại vật này bình thường đều muốn bị giấu đến lớn kết cục a, như là Ngân Tước Sĩ. Lão tổ mẫu cùng gia ông những cái này chính thần, biết thì cũng thôi, như thế nào liền ca ca tỷ tỷ cũng biết ta là kẻ xuyên Việt a. Không cần suy nghĩ nhiều, Trung Kỳ, Dimitri quét Trung Kỳ nhất nhãn, liền biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Cho dù mất đi ký ức, Trung Kỳ dù sao vẫn là Trung Kỳ, có tóc dài màu đen, khí chất lạnh lùng nam nhân mở miệng nói. Chúng ta vừa bắt đầu nhận thức chính là ngươi. Lẫm Đông cùng quốc gia khác tối không lớn cùng. Chính là chúng ta sẽ không cho Hải Nhi đặt tên. Phải chờ tới hài tử phát triển đến có thể chính mình ăn cơm. Chính mình mặc quần áo. Hiểu được chính mình chiếu cố chính mình. Sẽ không một người chết đói ở trong gia. Mới có thể đạt được thuộc về tên của mình. Không có tự gánh vác năng lực người. Không xứng có được danh tự. Lại càng không xứng kế thừa dòng họ. Nhiều nhất cũng chỉ là sủng vật mà thôi. Tại Lẫm Đông, người cùng thú, giới hạn cũng không có xa như vậy. Xưng không hơn là trưởng thành. Chỉ có thể bị coi như thú con, đến đối đãi. Cùng lý, nếu có người phạm vào nhân loại không nên làm tội. Làm nhân loại không chuyện nên làm. Như vậy hắn sẽ bị tước đoạt thuộc về nhân loại danh tự. Tựa như cùng cách Lương Tư Nỗ Cáp. Lẫm Đông bị tước đoạt, Lẫm Đông, này dòng họ đồng dạng. Tại Lẫm Đông công quốc, đây không phải là thường nghiêm túc, gia pháp, trừng phạt. Nếu có người bị gia tộc tước đoạt dòng họ, chính là từ pháp lý thượng đoạn tuyệt hắn hết thảy thân duyên quan hệ. Đây không phải lén lút tước đoạt dòng họ liền xong việc, mà là phải tại báo cho địa phương Lẫm Đông giáo hội. Đồng thời hàng năm thống nhất tại cả nước thông báo, nói thí dụ như thân thuộc nộp tiền bảo lãnh quyền, hay là trong nhà giám thị, cùng với quyền kế thừa hoặc bị quyền kế thừa, toàn bộ bị xóa bỏ, mà lại không cách nào nữa phục hồi như cũ, tựa như cùng đem thân phận của đối phương đánh vì không cha không mẹ không quen thuộc cô nhi, sẽ bị gia tộc xóa tên, vứt bỏ nhi, bình thường cũng sẽ bị cái khác Lẫm Đông người coi là không tôn trọng truyền thống, phạm phải quá nặng sai lầm lớn. Ly Kinh phản bội nói, người, mà nếu như tước đoạt danh tự, vậy thì chờ vì vậy trực tiếp bóc lột trừ với tư cách là nhân loại hết thảy quyền lợi. Nếu như giết chết người vô danh, thậm chí sẽ không bị phán tội giết người, mà là bị tổn hại người khác tài vật tội hoặc bị tổn hại công chúng tài vật tội. Thông thường tại 20 năm giam cầm trở lên, rồi lại không đến tử hình hoặc là trả lại giá trị của có đầy đủ trọng hình phạm. Liền sẽ bị Lẫm Đông công quốc phán xử, xóa tên hình phạt đó. Không chỉ là tại pháp luật trên ý nghĩa xóa tên, mà là dùng thần tượng pháp thuật, trực tiếp từ thần bí trên ý nghĩa. Trong cái thế giới này lau đi mất cái tên này, tính cả hắn sở ký kết khế ước đều cùng nhau hết hiệu lực. Cùng tên của hắn có quan hệ nghi thức cũng bị lau đi. Thậm chí những người khác cũng không cách nào lại nhớ lại tên của hắn. Cũng chính là bị thế giới di vong người, tại đạt được danh tự về sau mới tính ra sinh, Lẫm Đông công quốc. Tên là rất trọng yếu, nhân loại cấu thành bộ phận, nhất, mà tên của ngươi, Trung Kỳ, chính là chính ngươi thành lập. Dimitri một bên nói qua, một bên theo bản năng đưa tay để vào trong ngực, sở hướng hộp xì gà, nhưng hắn rất nhanh tay phải cứng đờ, như là nghĩ tới cái gì đồng dạng. Không quá tự tại đưa tay từ trong lòng rời. Giống như tại che cái gì đồng dạng. Hắn lập tức đem thanh âm thoáng dơ lên. Chúng ta nhận thức. Từ vừa bắt đầu chính là ngươi. Ngươi đã mất đi rất nhiều thần bí ký ức. Có thể sẽ quên. Trong cái thế giới này, dị giới khách đến thăm cũng không phải đặc biệt hy hữu tồn tại. Lẫm Đông công quốc càng phải như vậy. Tại phong bạo chi tháp phụ cận, ngẫu nhiên sẽ có còn sống hư giới sinh vật. Từ lỗ thủng phụ cận chảy ra, hư giới sinh vật tại tiến nhập xương mù giới cũng chính là mê vụ đại lục chỗ thế giới. vô pháp trực tiếp thu hoạch vật chất thân thể, bởi vì hư giới là hiện tượng cao hơn tồn tại thế giới, bởi vậy mới có thể được xưng là hư giới. Mê vụ đại lục hạch tâm lực lượng hệ thống là chớ chú cùng thể ước, mà yếu tố cùng yếu tố lúc ban đầu hình thái hiền giả chi thạch là thuộc về hư giới siêu phàm lực lượng. Trung kỳ dĩ nhiên biết được tại phụ chính là trộm hỏa người, hư giới hiền giả chi thạch liền tương đương với xương mù giới nguyền rủa, có thể là thế giới đích căn nguyên lực lượng, là tại toại phụ từ hư giới đánh cắp hiền giả chi sau đá. Thế giới này mới có yếu tố chi lực, mà yếu tố loại này từ ý chí quyết định tồn tại hình thái. Từ linh hồn cùng trong tâm linh đản sinh lực lượng, chính là hư giới đặc sắc. Dimitri như thế giải thích nói. Nói cách khác, hư giới sinh vật tại tiến nhập thế giới này, phải ký sinh tại trong cơ thể con người tài năng sinh tồn. Ít nhất là có ý chí, có tư tưởng sinh vật mới được, mà tưởng niệm thể trên thực tế cũng có thể lý giải là tại mộng giới bên trong đản sinh ý thức. Mộng giới lại càng là rất nhiều thế giới kết nối, mộng giới thể tích là lớn nhất. Không có khái niệm thời gian, phần cuối của nó trả lại cọ tới kia thế giới của hắn. Trên nguyên tắc, cũng không phải là chỉ sợ đản sinh lấy chúng ta thế giới lịch sử làm chủ đề ác mộng. Chỉ là không có người có thế giới khác ký ức. Ta nghe nói có loại đặc thù cổ đại chức nghiệp gọi là mộng giới hành giả, có thể tiến nhập thế giới khác trong mộng vui chơi thỏa thích. Chỉ là bí mật về sau bị thần bí nữ sĩ sở mai táng. Linh hồn từ mộng giới đầu bên kia rơi vào thế giới này, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Cường đại mộng giới hành giả liền có thể cưỡng ép đem dị giới linh hồn bộ hoạch đáo bản giới. Mà nếu như là mộng giới bản thổ sinh vật lạ, nghe nói còn có thể để cho linh hồn tại không mất đi ký ức dưới tình huống tiến nhập đến kia thế giới của hắn. Người trước kia nói qua, người hẳn là loại thứ hai. Theo ta được biết, ở trong thần minh đỏ kỵ sĩ cùng gõ chuông lão chính là thông qua mộng giới, từ khác nhau thế giới sinh ra tại thế giới này. May mắn tiểu thư năm đó lại càng là thân thể xuyên việt mộng giới, từ cái nào đó vị trí thế giới hàng lâm đến thế giới của chúng ta. Này theo đạo quốc gia cũng không phải bí mật, có thể vượt qua mộng giới linh hồn, có nghĩa là trời sinh liền có thể ở trong ác mộng bảo trì hoàn toàn thanh tịnh. Điểm này liền bảo đảm, từng cái từ mộng giới đầu bên kia hàng lâm linh hồn, đều tất nhiên có thể trở thành siêu phàm giả. Trên thực tế, đây đã là ta với ngươi lần thứ hai thảo luận cái đề tài này. Lúc trước trả lại đã cười nhạo Tư Ám, khác dạo chơi cảnh kỳ lạ nhớ. Nguyên lai một cái khác chuyện xưa là trung kỳ dạo chơi cảnh kỳ lạ nhớ sao? Cùng mộng giới liền nhau thế giới sao? Trung kỳ hãm vào trầm tư. Nói như vậy, hắn nguyên bản thế giới cũng hẳn là cùng mộng giới liền nhau. Nếu như mộng giới hành giả có thể tiến nhập thế giới khác trong mộng, nói không chừng địa cầu bên kia cũng có được đối với mộng giới nhận thức. Chỉ là ở bên kia khẳng định không gọi mộng giới. Giống như sương mù giới cũng mặc kệ chính mình kêu sương mù giới đồng dạng. Chẳng lẽ lại là ảo mộng cảnh à Thảo? Đã từ biệt à, kia nói như vậy, nhà của ta lão bản kia chẳng lẽ là... Trung kỳ chợt cảm thấy tâm tình phức tạp. Hắn lắc đầu, đem trong nội tâm nghĩ ngợi lung tung xua tán. Hắn đột nhiên chú ý tới một cái khác chi tiết. Đợi một chút, người nói, trời sinh siêu phàm giả. Nếu là như vậy, vì cái gì ta sẽ lựa chọn nghi thức chi lộ? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.